Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, để hắn đem ngồi tù mục xương. Thật không nghĩ đến Long Khoa Viện, lại vì mấy cái phổ thông công dân, làm đến nước này. Rika nhìn lấy lầu dưới Tô Trần mấy người, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Sau lưng đồng bạn hỏi, Rika, làm sao bây giờ? Chúng ta kế hoạch thất bại. Bọn họ đã lấy được quyền khai thác. Chúng ta muốn từ bỏ sao? Rika trong nháy mắt dường như già nua thêm 10 tuổi. Không phải vậy đây. Trở về đi, trở về trên xe. Nhan Băng Tuyết cao hứng nhìn lấy những văn kiện này nói ra. Lão công, chúng ta thành công rồi. Tô Trần cười gật gật đầu. Quay đầu nhìn Viên Lão liếc một chút. Nhan Băng Tuyết nhìn hai người bọn họ liên hệ ánh mắt. Tò mò hỏi, lão công, người cùng Viên Lão lúc đó tại trên ban công. Về sau nói cái gì a? Ta nhìn cái kia Ellen ngay từ đầu tựa hồ là quyết tâm không muốn cho chúng ta công chứng. Thế nhưng là ra ngoài tiếp điện thoại về sau, thái độ thì lập tức thay đổi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Viên Lão cười ha ha hai tiếng. Đối Tô Trần nói, tiểu Tô, người cùng phu nhân ngươi nói đi. Tô Trần cười kéo Nhan Băng Tuyết tay, rất là tự hào nói. Lão bà, đây đương nhiên là bởi vì chúng ta phía sau là cường đại Long Khoa Viện nha. Chỗ lấy sẽ muốn lên cảnh báo thanh âm, là bởi vì chúng ta Long Quốc tại khai triển quân sự diễn tập. Quân sự diễn tập, Nhan Băng Tuyết giật mình hỏi. Ân, hôm nay cái kia Ellen rõ ràng là cùng Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn mặt trận thống nhất. Vậy bọn hắn muốn làm không chỉ là ngăn cản hôm nay giao dịch. Nếu như công chứng không thể tiến hành đi xuống, chỉ sợ sau cùng ba người chúng ta người cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Chúng ta là đại biểu Long Khoa Viện tới. Long Khoa Viện đương nhiên sẽ đem chúng ta bình an cho đón về. Nhan Băng Tuyết hai mắt lóe ra kích động quang mang. Dân tộc cảm thấy vinh dự loại chuyện này, có lúc thật rất kỳ diệu. Trước đó tại Long Quốc phổ thông thông sinh hoạt, rất khó cảm nhận được loại này cường đại cảm thấy vinh dự. Nhưng là lần này tới đến Hải Quốc phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhan Băng Tuyết thật vô cùng muốn từ đáy lòng nói một câu. Thân là Long Quốc người, thật là quá tốt rồi. Tô Trần cùng Viên Lão thương lượng sự tình phía sau. Viên Lão, chúng ta lần này ký hợp đồng cùng làm chuyển nhượng công chứng sự tình. Làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, đằng sau khai thác thời điểm, sẽ có hay không có phiền phức? Tiểu Tô, người yên tâm đi, chúng ta hợp đồng cũng ký, hết thảy đều dựa theo pháp luật quá trình đến đi, bọn họ không dám nói gì. Về sau khai thác quá trình nếu như sẽ chuyên môn phái người tới, đến lúc đó cũng không cần các ngươi tự mình tới nhìn chằm chằm. Còn lại đây hết thảy thì giao cho những người khác đi làm đi. Ngươi chỉ cần thật tốt trở lại chúng ta Long Khoa Viện. Chờ ngươi cần tài liệu là được rồi. Tiểu Tô, giải quyết cái này sinh mệnh túi cái vấn đề về sau. Ngươi cơ giáp có phải hay không thì không có cái gì những vấn đề khác rồi. Viên Lão kích động mà hỏi. Tô Trần gật gật đầu. Viên Lão yên tâm, cơ giáp sự tình thì giao cho ta đi. Tại ta cùng Băng Tuyết hôn lễ trước đó, cơ giáp nhất định có thể hoàn thành. Quá tốt rồi, có ngươi câu nói này ta an tâm. Ta vừa nghĩ tới chúng ta Long Quốc cơ giáp chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ vấn thế. Cũng cảm giác tâm tình đặc biệt kích động. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nắm tay. Nhìn lấy vui vẻ Viên Lão. Hai người bọn họ cũng nở nụ cười. Nhanh đến bên bờ thời điểm. Tô Trần mới hỏi. Viên Lão, ta trước đó để ngài an bài người có kết quả sao? Viên Lão gật đầu. Đưa di động phía trên nhận được thứ nhất video đưa cho Tô Trần nhìn. Tiểu Tô, người đứa nhỏ này không chỉ có thông minh, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận. Người để cho ta phái một nhóm người đi chung quanh xem xét. Quả nhiên tìm được rất nhiều mai phục tại chỗ tối người. Trong đó còn bao gồm tay bắn tỉa. Những người này tựa hồ cũng là Hải Quốc bên này sát thủ. Cùng chúng ta chuyên nghiệp nhân tướng so. Trình độ kỹ thuật thật sự là kém nhiều lắm. Nhanh gọn được giải quyết. Hiện tại những người này đều trưởng khống tại trong tay chúng ta. Người nói cái kia xử lý bọn hắn như thế nào? Những người này cùng đêm qua tại trong rừng rậm tập kích các ngươi người. Hẳn là cùng một nhóm người đi. Bọn họ đêm qua đối với các ngươi làm ra chuyện như vậy. Hôm nay cái quyền lựa chọn này thì giao cho hai vợ chồng các ngươi trong tay của người đi. Vô luận ngươi làm ra dạng gì quyết định, chúng ta đều sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Viên lão đem quyền xử trí giao cho Tô Trần. Tô Trần nhìn một chút Nhan Băng Tuyết. Lão công, ngươi đừng nhìn ta, ngươi đến xử lý đi. Dựa theo tính tình của nàng, khẳng định là có cừu báo cừu có oán niệm báo oán. Nhưng là chuyện này liên lụy đến Long Khoa Viện, cho nên nàng vẫn là khó thực hiện chủ. Đem quyền quyết định này giao cho chính mình lão công. Tô Trần nghe lão bà. Đối với bên kia viên lão nói ra. Viên lão, đêm qua tập kích chúng ta người cùng hôm nay những người này trực tiếp giết. Lucas người, muốn giết hắn, không giết chết, chẳng lẽ còn giữ lấy sang năm. Viên lão gật gật đầu. Ngoặc két, tiểu tô, liền theo đi làm theo lời ngươi. Tô Trần nói tiếp. Viên lão, mặt khác Lucas phái người mưu sát ta cùng ta lão bà sự kiện này. Ta bên này có cụ thể chứng cứ phạm tội. Còn mời viên lão giúp đỡ đưa cho Hải Quốc Viện kiểm sát. Ta nhất định phải Lucas đem ngồi tù mục xương. Viên lão nói ra, đây là nhất định. Chúng ta thẩm vấn nhân viên cũng theo những người hộ vệ kia bên trong đạt được chứng cứ. Chứng minh chỉ xứ người là của bọn họ Lucas. Ta sẽ mời tốt nhất luật sư ở chỗ này đánh trận này kiện cáo. Nhất định phải để Lucas đem ngồi tù mục xương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới khách sạn. Đế đô Tô gia hai vị vừa mới nghe xong đêm qua cho tới hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Tô nhị gia kinh ngạc nói. Thật sự là không nghĩ tới. Đêm qua thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta vốn cho là nhắc nhở. Tô Trần đằng sau hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Hiện tại xem ra vẫn là ta đánh giá thấp Twitter tập đoàn bỉ ổi vô sỉ. Nhị gia, ngài không cần suy nghĩ nhiều quá. Tô tiên sinh bọn họ không có việc gì. Chúng ta cũng liền có thể yên tâm. Tô Chiết nói ra, Tô nhị gia nở nụ cười. Đúng nha, A Chiết, cái này Tô Trần thật không phải cái người bình thường. Ta nhớ được hôm qua hắn cũng đã đến số 10 người hai bên A. Thế mà có thể tại hơn 100 người dưới tay thành công đào thoát. Cái này thân thủ cùng trí tuệ thật không phải người bình thường có thể so sánh. Vốn là ta còn tưởng rằng hôm qua chúng ta thiện ý nhắc nhở có thể sẽ giúp được hắn. Hiện tại xem ra người ta cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Nói không chừng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Tô nhị gia nói lên Tô Trần thời điểm. Hai con mắt quả thực là tại tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi. Tô Chiết ở một bên nói ra. Nhị gia gia, ta cũng cảm thấy cái này Tô Trần ca ca rất lợi hại. Ngài nói, nếu là hắn thật sự là đại bá nhi tử. Vậy đối với chúng ta Tô gia tới nói thật đúng là chuyện thật tốt a. Đúng vậy a, Tô gia cái này hai đời nhân khẩu không thịnh vượng. Trong nhà hài tử nếu không phải là giống như ngươi tuổi tác quá nhỏ. Nếu không phải là từ nhỏ cơm ngon áo đẹp đã quen. Căn bản không trải qua sự tình. Chúng ta mấy cái lão vẫn luôn đang lo lắng. Đợi đến chúng ta trăm năm trở lại về sau. Tô gia nên làm cái gì bây giờ? Nếu như có Tô Trần đứa nhỏ này. Cái kia ngược lại là có hy vọng mới. Tô nhị gia kích động nói. Tô Chiết nhìn một chút nhị gia. Cười nói. Nhị gia gia, người cũng rất ưa thích cái này Tô Trần đi. Làm đến ta đều có chút ghen ghét tương đương bất quá ta cũng hy vọng hắn thật là đại bá hài tử. Chờ chúng ta về nước về sau. Lập tức đi ngay điều tra chuyện này đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.